sư tôn của ta siêu vô địch, chương 167, ta không phải cố ý, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử không nguyện ý xen vào người ta việc tư, không có nghĩa là thật sự đi, mà là ngồi xổm ở nơi xa lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, bắt được U Minh Sứ, vì cái gì không tìm Tiêu Gia đánh, không phải tìm hắn, bởi vì luận cá nhân thực lực. U Minh Sứ rõ ràng cao hơn Tiêu Gia cường giả, lão ca, Thẩm Thiên Thu nói, người này hẳn là có thể để cho ngươi thống khoái một trận chiến. Nói không chính xác có điều ngộ ra, từ đó bước vào bước thứ năm đâu, Lưu Vân Tử nghe vậy, càng phấn khởi, uống hoa tửu bất quá là vui đùa. Hắn mục tiêu cuối cùng là phá toái hư không, đi rộng lớn hơn thế giới, đi dạo nơi phong nguyệt. U Minh Sứ sắc mặt khó coi. Chính mình thi triển U Minh độ bước, có thể thuấn gian na động ngàn dặm, làm sao lại bị hai người bọn họ ngồi xổm ở đâu, nghĩa phụ. Tố Nhi cô nương yếu ớt nói, hai người kia không đơn giản, đừng chậm chạp, Lưu Vân Tử nói, nhanh đưa Oa Nhi này buông xuống. Người ta thống khoái một trận chiến, thật có lỗi, U Minh Sứ thản nhiên nói, lão phu còn có việc phải xử lý, tha thứ khó phụng bồi. Lưu Vân Tử sờ lên cái mũi, đột nhiên một cái bước xa tiến lên, hai cánh tay triển khai, ngập trời khí lãng gào thét bộc phát quát. Vậy liền buộc ngươi đánh, bước thứ tư đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát, bốn bề không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Thẩm Thiên Thu khóe miệng co giật nói, không đến mức a, Lưu Vân Tử đột nhiên bật hết hỏa lực. Là bởi vì quá lâu không có gặp được khó phân trên dưới đối thủ, cho nên bức thiết hy vọng triển khai chất lượng cao chiến đấu. Trái lại Thẩm Thiên Thu, mặc dù xuất thủ qua, nhưng thực sự không có xứng đôi đối thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến nay khó mà xác định. U Minh Sứ biến sắc, đầu tiên là đem nghĩa tử ném ra bên ngoài, sau đó khí tức âm trầm bộc phát, trực tiếp chính diện nghênh tiếp ầm ầm. Hai cỗ bạo tạc giống như lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, lực trùng kích cường đại trong nháy mắt cắt đứt không gian, khiến cho sinh ra vết rách. Cuối cùng vỡ nát thành từng khối, về phần hai người chỗ trăm trượng khu vực, mặt đất sụp đổ, bụi đất tung bay. Tố Nhi cô nương rơi vào khu vực an toàn, nhìn thấy ngày đó sập đất sụt hình ảnh, nội tâm bị rung động thật sâu. Loại quy cách này chiến đấu rất khó coi đến, bên cạnh truyền đến thanh âm, nam tử tóc trắng kia chẳng biết lúc nào liền đứng ở bên cạnh. Tố Nhi cô nương vội vàng lui lại mấy bước, cùng người này giữ một khoảng cách quanh, một bên khác Lưu Vân Tử lại cùng U Minh Sứ đối một chiêu. Hai người tất cả đều là bật hết hỏa lực, hình ảnh dị thường kịch liệt, không gian bị hại nặng nề, truyền đến ô ô thanh âm tựa như đang khóc. Kỳ thật Thẩm Thiên Thu nói, thế gian này bi thảm nhất không ai qua được phụ tử tương sát, thủ túc tương tàn. Ngươi là muốn để cho ta buông xuống cừu hận, Tố Nhi cô nương nói. Không, Thẩm Thiên Thu nói, ta chỉ là để cho ngươi minh bạch. Làm bất cứ chuyện gì trước đều phải cẩn thận suy nghĩ ngươi câu nói này hẳn là cho Tiêu Kính Thiên nói. Hắn tại vứt bỏ thân sinh cốt nhục thời điểm, vì sao chưa từng hào hào suy nghĩ, Tố Nhi cô nương mặt lạnh nói, có lẽ có nỗi khổ tâm đâu. Thẩm Thiên Thu nhún nhún vai nói, dù sao, hắn là Tiêu gia gia chủ, nhìn như quyền lợi ngập trời, kỳ thực sẽ có rất nhiều hạn chế. Hắn nếu là gia chủ Tiêu gia, nên khống chế tốt hành vi của mình, mà không phải vì bản thân tư dục hại mẫu thân của ta cùng ta. Tố Nhi cô nương nghiến răng nghiến lợi nói, oanh oanh, nơi xa, Lưu Vân Tử cùng U Minh Sứ từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên cây đánh tới trên núi. Người tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, khu giao chiến vực khí thế nổ tung, lúc này nếu có võ giả tiến đến. Khẳng định khó có thể chịu đựng mà tại chỗ mất mạng, Thẩm Thiên Thu từ đầu đến cuối phóng thích ra vô hình năng lượng. Đem Tố Nhi cô nương bảo hộ trong đó, nếu không, sớm đã bị dung ra nội thương tới, sự tình đại khái hiểu rõ, nói thật. Hắn rất đồng tình với tiểu gia hỏa này, dù sao bị cha ruột vứt bỏ thực sự quá tàn nhẫn, chỉ là máu mủ tình thâm. Nếu như phát triển đến phụ tử tương tàn, sẽ chỉ lại là một trận nhân gian bi kịch. Tiêu Kính Thiên hành động, thượng thiên không trừng phạt hắn. Ta đến trừng phạt. Tố Nhi cô nương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe tức giận, có thể thấy được đối với vị phụ thân này hận thấu xương. mẹ ngươi đâu, nàng đã Tố Nhi cô nương đột nhiên lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói, ta vì cái gì nói cho ngươi, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Giao chiến say xưa, Lưu Vân Tử chiếm thượng phong, lấy hùng hậu năng lượng cùng bá đạo võ học áp chế U Minh Sứ, mà lại càng đánh càng thoải mái. Càng đánh càng tinh thần, tại Nguyệt Linh giới trừ Thẩm Thiên Thu bên ngoài, những người khác cánh không được hắn mười hiệp. Bây giờ đi vào Huyền La giới, gặp phải đối thủ thứ nhất liền đánh hơn 50 hiệp, đó là thật rất thỏa nguyện, ngươi nghĩa phụ này. Cũng không phải cái gì loại lương thiện, Thẩm Thiên Thu nói, ta biết, Tố Nhi cô nương nói, hắn là đang lợi dụng ta là Tiêu Kính Thiên thân phận con tư sinh. Đến đảo loạn chính phái quan hệ trong đó, vậy ngươi còn đi theo hắn, Thẩm Thiên Thu nói, ta từ nhỏ bị nghĩa phụ thu dưỡng, là hắn dưỡng dục ta. Bồi dưỡng ta, không đi theo hắn, đi theo ngươi, câu nói này đem Thẩm Thiên Thu đang hỏi, đúng vậy à, biết rõ bị lợi dụng. Nhưng tốt xấu là cái dựa vào, không cùng hắn lại có thể với ai, lại nói Thẩm Thiên Thu thế nào nhiều lời như vậy đâu. Cũng không phải là xen vào việc của người khác, mà là muốn xâm nhập tìm hiểu một chút phụ tử ở giữa sự tình, cố gắng từ đó lĩnh ngộ cái gì. Từ đó tăng lên thể nội thuộc tính đặc biệt, trước kia đều là bị động thu hoạch được tại dần dần nắm giữ quy luật về sau. Hắn muốn chủ động thu hoạch được, chỉ tiếc Tố Nhi cô nương không có ý định để ý đến hắn, mà là nhìn xem nghĩa phụ tựa hồ rơi xuống hạ phong. Chỉ có thể ở trong lòng cho hắn động viên trợ uy, thật là có hiệu quả, U Minh Sứ dần dần điều chỉnh trạng thái. Tại thích ứng Lưu Vân Tử đấu pháp về sau, dần dần bàn hồi liệt thế, hai người ở giữa không trung lại đấu mấy chục hiệp. Lẫn nhau ai cũng không làm gì được lẫn nhau, thoải mái, đã nghiền, Lưu Vân Tử thống khoái hét lớn. Loại này lực lượng ngang nhau chiến đấu đến mấy trăm mấy ngàn lần, chính mình lo gì không có khả năng đột phá đâu, U Minh Sứ thì tại tính toán. Nếu như thoát khỏi dây dưa, mang nghĩa tử rời đi, hắn chủ yếu lo lắng người của Tiêu gia sẽ đổi tới, một khi lại bị bọn hắn vây lên. Cái kia chỉ sợ cũng rất khó đi, Thiên Cương thập bát cước, nhưng vào lúc này, Lưu Vân Tử bay lên không trung, hai chân đột nhiên đạp đứng lên. Cường đại linh lực bộc phát, hóa thành từng đạo bệnh phù chân áp xuống tới, không gian chịu không được hiện lên diện tích lớn đổ sụp cơ hội. U Minh Sứ không lùi mà tiến tới, đầu tiên là giả bộ chống cự, sau đó tại tiếp nhận bệnh phù chân oanh kích về sau thuận thế hướng nghĩa tử bay qua. Tăng thêm lực lượng bộc phát cùng tự thân tốc độ, vậy thì thật là nhanh như thiểm điện, hỏng, Lưu Vân Tử nói, hắn muốn chạy trốn, oanh, một giây sau. Cực tốc bay ra ngoài U Minh Sứ trực tiếp đâm vào vô hình kết giới, cả khuôn mặt cùng tứ chi áp sát vào phía trên, mượn nhờ Lưu Vân Tử bệnh phù chân. Phối hợp tốc độ của mình, chạy trốn phương thức rất không tệ, chỉ tiếc Thẩm Thiên Thu lo lắng Tố Nhi cô nương sẽ bị tác động đến. Trước người tùy tiện ngưng tụ ngăn cách bình chướng, đồng dạng bên dưới trọng điểm, tùy tiện ngưng tụ, rát U Minh Sứ trượt xuống đến. Bởi vì bay tới quá mạnh, người trực tiếp đụng ngất đi, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nhún vai, lão ca ta không phải cố ý, cách trương.